thú tu thành thần, chương 1039, nháy mắt mất cả gia tài. Khóc chuyện audio.com, băng thần nhớ tới cái gì đó liền đi ra ngoài thực tại. Lúc hắn ta ra tới ngoài thực tại thì ba cô nàng đang ngồi xem phim, hắn mới hỏi. Tử Lam, Tử Ngọc hai muội đã có tổ đội để đi phó bản bát xà phân thân chưa? Tử Ngọc lắc đầu nói. Bọn muội không được lợi ích từ sự kiện bát đại kỳ xà đại chiến nên cấp độ giờ rất yếu. Huynh tính mời bọn muội vào trong tổ đội sao? Nói trước cho huynh hai người bọn ta cấp độ một người chỉ cấp 7. Một người khác thì cấp 8. Rất có thể trở thành gánh nặng của tổ đội. Băng thần cười nhẹ nhàng nói. Cái này không quan trọng. Ta cấp độ cao có thể gánh được tổ đội. Với lại những người khác trong tổ đội cũng rất mạnh. Hai muội nếu rảnh thì tập trung tại cổng phó bản Đông Thành rồi chúng ta tham chiến. Tử Ngọc thấy trong mắt của băng thần tất cả đều là chân thành. Người này tính ra cũng đủ sảng khoái. Khi điều tra hắn thì biết kẻ này vì thân nhân và bằng hữu cái gì cũng dám làm, quả nhiên không sai. Nàng trong lòng âm thầm quyết định giúp hắn ta một tay. Đúng rồi, nhắc tới phó bản, chúng ta có phát hiện được một cửa đi vào phó bản khởi động bát xà phân thân bị ẩn giấu đi. Có điều hình như cấp độ ban đầu không phải là dễ thì phải. Nói chung ta cũng chỉ đi vào đã thấy quái ban đầu rất khó đánh rồi. Tử Lam lộ ra vẻ ngạc nhiên, băng thần liền hỏi. Có chuyện gì sao? Nàng vội xua tay khẽ giọng nói. Không có gì, ta chỉ không nghĩ huynh lại quyết định đánh phó bản sớm như thế. Băng thần xua tay, lúc nào hai muội rảnh thì vào thiên đạo gửi tin nhắn về địa điểm cho ta. Càng sớm càng tốt để ta tập trung mọi người sớm. Tử Ngọc khẽ giọng, để ta đi vào gửi luôn cho huynh. Băng thần quá đỗi vui mừng liền đi vào trong thiên đạo chờ đợi. Quả nhiên một lúc sau nàng có gửi tọa độ tới cho hắn. Gửi tọa độ cho mọi người sau đó hắn ta liền ngồi im chờ đợi, bởi khoảng cách từ vị trí của hắn tới cửa phó bản chỉ khoảng nửa dặm. Hắn cũng đã dặn dò mọi người tập trung tại đây để tránh người khác nghi ngờ. Tử Ngọc chỉ mất vài phút để đi tới trước mặt hắn. Nàng không biết kiếm đâu ra một bộ khinh giáp màu hồng rất đẹp. Băng thần không muốn nàng ngại ngùng lên mở miệng hỏi. Muội có muốn tổ đội để cùng ta thăng cấp không? Tử Ngọc tính ra ngoài luôn nhưng thấy hiện bảng mời tổ đội không hiểu sao nàng vẫn ấn đồng ý. Hai người sau đó lặng lẽ giết quái. Nàng nghề nghiệp rất đặc biệt là thần cấp thợ săn. Hắn không biết nàng moi đâu ra nghề nghiệp khi chưa cấp 20. Hắn hiếu kỳ nhưng không tiện hỏi nhiều. Nàng ta có cơ duyên mình chen miệng vào hỏi thì rất dễ dẫn đến phản cam. Thực sự thì nghề nghiệp này là phụ trợ nghề nghiệp, hoặc nàng chưa đủ mạnh nên hắn cảm giác nàng chỉ là phụ trợ. Sát thương nàng ta gây ra nhỏ tới đáng thương nhưng hiệu ứng tăng phúc lại mạnh đến đáng sợ. Đương nhiên cái này cần có thời gian để phát triển. Thợ săn đồng minh, sát thương gây ra lên dạng tu quái vật tăng 10. Mỗi 3 đòn đánh chí mạng thì sẽ có 1 đòn đánh cấp 10. Máu của mục tiêu. Sát thương không vượt quá công kích cơ bản 1000. Sau khi kết thúc chiến đấu, Tử Ngọc mới quay sang hỏi băng thần. Huynh có cảm giác thấy chức nghiệp của ta hơi phế? Băng thần khẽ giọng hỏi nàng. Chức nghiệp của ngươi ngoài cái hào quang thợ săn đồng minh thì còn gì nữa không? Tử Ngọc lắc đầu thật thà. Chức nghiệp của ta ngoài hào quang tăng phúc thì không có một cái chiêu thức gì cả. Chừng nào vượt qua đại khả 1000 cấp thì mới kích hoạt chiêu thức. Có điều chiêu thức cũng chẳng có gì đặc biệt. Sát thương đặc biệt nhỏ chủ yếu thiên về khống chế. Nàng sau đó mở cho băng thần xem hai cái kích hoạt thì quả nhiên khiến người ta không tưởng nổi. Kim tiền bạo phát, tăng 100, kim tệ rớt xuống khi tiêu diệt quái vật vật. Kích hoạt cần 10 triệu kim tệ. Vận khí cực mạnh, tăng phúc 10, may mắn tạm thời cơ bản cho người chơi cùng tổ đội. Kích hoạt cần 1 tỷ kim tệ. Nếu kích hoạt sẽ nhận được đặc quyền gia tăng 10, chỉ số may mắn cơ bản vĩnh cửu cho một người ngoại trừ bản thân. Băng thần nhìn thấy ánh mắt không khỏi sáng lên, hắn đưa ra một đề nghị. Ta bỏ tiền giúp muội khai thông hai cái hào quang này được không? Tử Ngọc rất thẳng thắn, đổi lại huynh muốn có cái gì từ ta? Băng thần suy nghĩ một chút rồi nói. Đầu tiên 10, may mắn vĩnh cửu muội phải gia trì lên ta. Thứ hai, ta muốn muội ở trong tổ đội của ta ít nhất 2 năm. Tử Ngọc nhìn hắn vẻ ngạc nhiên hỏi. Chỉ thế thôi sao? Băng thần hơi nghĩ lại liền nói. Muội nói đúng có vẻ hơi ít. Hắn ta nhìn nàng một hồi khiến cho Tử Ngọc lo lắng hắn ta đưa ra quá phận yêu cầu. Băng thần suy nghĩ kỹ càng liền nói. Đầu tiên 10, may mắn vĩnh cửu muội phải gia trì lên ta. Thứ hai, ta muốn muội ở trong tổ đội của ta ít nhất 3 năm. Còn điều cuối cùng là muội chịu khó thay ta bồi tiếp bên hạ y, ta không muốn nàng ấy cảm thấy cô đơn. Tử Ngọc hơi bất ngờ nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý, thiện cảm của nàng đối với hắn cũng tăng thêm rất nhiều. Thế nhưng có những thứ nàng phải chắc chắn. Huynh tại sao tốt với hạ y tỷ như thế? Băng thần mỉm cười nói. Nàng ấy là ân nhân của ta. Hiện tại cũng là bằng hữu của ta. Chấm, Tử Ngọc trong lòng cũng có chút cảm động. Nàng khẽ giọng đáp, ta đồng ý với điều kiện của huynh đưa ra. Thậm chí chừng nào huynh không đuổi ta thì ta không rời tổ đội. Chừng nào hạ y thì còn không chán ghét ta thì ta sẽ mãi ở bên nàng bầu bạn. Băng thần ánh mắt sang lên lập tức lấy ra thượng thần khế ước. Hai người sau đó nhanh chóng hoàn thành khế ước. Khi bản khế ước hoàn thành tan biến thì hắn ta cảm thấy đau lòng vô cùng. Một nửa gia sản theo gió bay mất rồi. Hắn sau đó chuyển tiền cho nàng ta. Kim tiền bạo phát, tăng 100, kim tệ rớt xuống khi tiêu diệt quái vật vật, có thể thăng cấp 10 lần mỗi lần tiêu hao 1 triệu kim tệ. Vận khí cực mạnh, tăng phúc 10, may mắn tạm thời cơ bản cho người chơi cùng tổ đội. Có thể thăng cấp 10 lần mỗi lần tiêu hao 100 triệu kim tệ. Đặc quyền kích hoạt sẵn sàng, băng thần nhìn nàng, nàng lại quay qua nhìn băng thần. Hắn ta cuối cùng thở dài khẽ nói. Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, ta giúp muội nâng cấp luôn cũng được. Nói xong hắn không do dự chuyển thêm tiền cho nàng. Lúc này trong người hắn chỉ còn hơn 100.000 kim tệ. Giúp Tử Ngọc khiến cho hắn từ một siêu cấp nhà giàu xài tiền mãi không hết trực tiếp biến thành cái nghèo đến tận cùng. Tử Ngọc thấy hắn bỏ ra nhiều tiền như thế vẫn không chút nhíu mày thì cũng không để ý mà mang đi nâng cấp hết. Nàng sau đó mở bảng thông báo cho băng thần xem. Sau khi xem xét thì lòng hắn cảm giác thoải mái hơn một chút. Kim tiền bạo phát, cấp 10, tăng 1.000, kim tệ rớt xuống khi tiêu diệt quái vật vật. Vận khí cực mạnh, cấp 10, tăng phúc 20, may mắn tạm thời cơ bản cho người chơi cùng tổ đội. Đặc quyền kích hoạt sẵn sàng. Do nâng cấp đến tầng 10 những vẫn chưa sử dụng hiệu quả đặc quyền tăng phúc 20. Chỉ số may mắn vĩnh cửu. Băng thần cười nhưng trong lòng nhỏ máu. Từ mai kế sinh nhai trong thiên đạo phải nhờ muội rồi. Lần này là một lần ta trực tiếp cháy túi rồi. Tử Ngọc giật mình hỏi. Huynh tiêu đến không còn một đồng nào luôn sao? Hắn lắc đầu khẽ giọng nói. Cũng chưa đến mức không còn một đồng nào. Nhưng từ hơn 2 tỷ xuống còn hơn 100.000 thì ta cũng hơi lo lắng. Muội thử nghĩ xem nếu mấy người cùng tổ đội muốn mua cái gì đó ta làm sao bỏ ra được. Tử Ngọc nhìn băng thần không khỏi cảm thấy hắn ta dễ thương quá mức. Nghèo kiết xác rồi nhưng vẫn còn tâm trí đi lo lắng cho người khác. Làm nữ nhân của hắn thật sự rất tốt, được che chở bảo bọc từng chút một. Nếu như mình, nàng nghĩ đến đây thì mặt đỏ thấu sau đó khẽ giọng. Ta ra ngoài bồi tiếp hạ y tỷ huynh ở trong đây đi, mai tập hợp đủ người chúng ta liền đánh phó bản. Tử Ngọc đi ra ngoài thì Tử Lam đã chờ sẵn từ bao giờ? Nàng ta nghiêm túc hỏi, tỷ tỷ ngươi biết cử động lần này hơi quá chủ quan không? Nàng ta thở dài rồi nói với Tử Lam, muội không cần lo, tiểu thư đã quyết định ở bên người này thì chúng ta giúp hắn cũng là hợp tình hợp lý. Với lại ngươi không biết đâu, người này bỏ ra hơn 2 tỷ kim tệ giúp ta nâng cấp hào quang hộ thể. Ngươi thử đoán xem hắn muốn nhận lại cái gì? Tử Lam nhíu mày gắt giọng, hắn có ý đồ xấu với tỷ phải không? Tên này phong lưu quá mức. Tử Ngọc cười nói, nếu đơn giản thế còn nói với ngươi làm gì? Hắn lại muốn ta bồi tiếp tiểu thư để nàng không buồn bực. Người này rõ ràng tuy rất cố gắng vì người thân tại vũ trụ của hắn nhưng vẫn rất chú ý tới những người bên cạnh hiện tại. Ta hỏi hắn ta tại sao phải làm thế thì hắn bảo bởi nàng là ân nhân của hắn và bằng hữu của hắn ta. Chấm, Tử Lam ánh mắt trở nên dịu dàng. Hóa ra cũng là một cái sống có tình có nghĩa. Thôi thế thì tốt, cơ duyên nhường cho hắn cũng không sao. Tử Ngọc bĩu môi nói. Hai cái chúng ta muốn thông qua phó bản không biết khi nào mới được. Trao cơ duyên cho hắn cũng tương đương giúp tiểu thư khi lên trung cấp thế giới có chỗ dựa. Thôi đừng nói nhiều đi ra coi phim cùng tiểu thư thôi. Trong lúc ba cô nàng thoải mái coi phim thì mất cả gia tài băng thần lại tràn ngập động lực để cây quốc kiếm tiền. Cách chương.